Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đại Tráng lại một lần nữa lẩn tránh, chạy thẳng về nhà, để lại bà lão vừa tức vừa giận phải ra mặt giải quyết. Ôn Noãn thở dài, cảm thấy thương cho đám trẻ, rồi nàng chuyển hướng sang Cố Thanh Hàn, nắm lấy mờ u bàn tay hắn. Hôm nay ngọ có muốn ăn gì không? Để ta nấu cho. Cố Thanh Hàn cười, ngươi làm món gì cũng đều ngon, ngươi cứ làm đi. Lần này, hắn nhớ đến những món ăn ngon mà tối qua hắn đã mang về. Ngoài sân có một sườn cừu, là từ biên cương mang về. Khi nào nấu thì tốt? Hắn chỉ vào chiếc áo bành tô của mình, nơi có một túi da rắn. Trong đó có nhiều món ăn vặt từ biên cương. Không cần phiếu, ta mua cả đống, vừa lúc để ăn Tết. Ôn Noãn nghe vậy, mắt sáng lên, ngươi làm ta mua chút gì đó, ta cũng muốn mua. Nàng tranh công với hắn, vui vẻ không kém. Cố Thanh Hàn thấy nàng như vậy, cũng không khỏi cười. Ôn Noãn đứng lên, nắm chặt mặt hắn, môi chạm nhẹ lên má hắn. Thanh Hàn, ngươi thật tốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 208 HTML. Cố Thanh Hàn rõ ràng vui sướng, nhưng khi nàng buông tay ra, hắn nhìn theo nàng về phía túi da rắn. Ôn Noãn mở túi ra, bên trong là nhiều túi giấy, có cả nho khô nổi tiếng từ biên cương, hột đào, táo đỏ và một cuốn sách cuộn lại. Nàng thấy những món ăn vặt này, lòng vui như mở hội. Nho khô, táo đỏ, những món này có thể làm canh hoặc ăn vặt đều ngon. Ôn Noãn hào hứng, nàng nhảy nhót quanh túi, vui mừng khám phá từng món trong đó. Ở Bắc Thành cũng có táo đỏ, nhưng không to và ngon như thế này. Nàng nói với ánh mắt đầy phấn khởi. Những kỷ niệm về Tết và những bữa ăn thân mật lại hiện lên trong đầu Ôn Noãn. Hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt như thế này khiến nàng cảm thấy cuộc sống thật đáng quý. Cách chương.